Ký sự sinh tồn trốn cung đình, chương 71, báo ứng thích hợp, góc truyện audio.com. Một nụ hôn làm sao đủ được đây, tiểu sư đệ Ạ Thanh ngơ ngác đối mặt với đôi mắt hắn, đỏ sẫm, rét lạnh, giống như màu sắc của máu và nước mắt ngưng tụ đến tận cùng, sâu như biển rộng, bao dung hết thảy yêu hận điên cuồng. Ống tay áo Lâu Quan Tuyết rủ xuống, để lộ sợi dây đỏ, rực rỡ trên cổ tay mảnh khảnh trắng ngần. Sợi dây đỏ trước kia giam cầm cậu, nay được Lâu Quan Tuyết mang trọn 10 năm. Đau buồn toát lên trong ánh mắt mà chẳng thể nói nên lời. Hạ Thanh tu đạo thái thượng vong tình, mơ màng với tình yêu, nhưng không có nghĩa cậu không nhận ra cảm xúc của Lâu Quan Tuyết. Thức thứ hai thái thượng vong tình là chúng sinh bi hỉ, cậu chứng kiến bao lần tan tan hợp hợp, sao có thể không cảm nhận được. Vậy là suốt 10 năm ròng rã, Lâu Quan Tuyết đều cho rằng cậu dùng tính mạng bản thân uy hiếp hắn tha cho thiên hạ. Châm chọc làm sao, Hạ Thanh há miệng, đau thương tràn đáy mắt ngây ngốc rất lâu mới nói được thành lời. Không phải vậy, cứu bọn họ, một mình ta đã đủ rồi. Cậu đã mở cổng thành, giao tộc không giam được tu sĩ. Năm đó, Hạ Thanh giải thích, ta không hy sinh vì thiên hạ, châu cơ trói buộc hồn phách của ta với thân xác của ngươi, một khi ngươi thành thần, ta ắt sẽ phải hồn phi phách tán. Hạ Thanh rất hiếm phân tích cảm xúc của mình, vậy nên cậu nói ra vừa chậm chạp vừa khó khăn, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn biểu lộ. Ta chưa từng muốn dùng bản thân mình uy hiếp ngươi. Ta sợ ngươi đau, cũng không muốn vòng ân oán này tuần hoàn không dứt. Lâu Quan Tuyết cụp mắt, ánh mắt đỏ trầm nhìn cậu không rời. Trong ánh sáng dập dờn lông vũ, vị thần tóc trắng nét mặt như xương, con ngươi u ám, chỉ có bàn tay dùng sức đến run run làm lộ ra cảm xúc hắn. Có điều, vẫn phải cảm ơn ngươi đã bỏ qua cho chúng sinh, bỏ qua cho những người vô tội. Hạ Thanh mỉm cười, giờ phút ấy, mệt mỏi tích lũy từ lâu vỡ bờ tràn khắp sau niềm vui nỗi buồn đánh úp quá bất ngờ, cậu cảm giác đầu óc choáng váng, ý thức mơ màng. Tỉnh táo phút chốc, Hạ Thanh hít một hơi thật sâu, dường như dồn hết dũng khí cuối cùng, nhón chân hôn lên mi mắt lạnh băng của hắn, hôn lên nốt ruồi kia. Lâu Quan Tuyết, ta đây không phải lấy thân nuôi ma. Ngươi có thể xem là ta đang lấy thân báo đáp. Châu Đông, Điện Kinh Hồng. Đây là vị trí gần biển thông thiên nhất trong số 16 châu, hàng đêm đều có thể nghe tiếng sóng vỗ phập phồng. Ánh trăng ánh đèn trải khắp điện, sàn nhà ngọc thạch chiếu rọi bóng người. Y bào của thánh giả trẻ tuổi lướt qua nền đất, tóc đen tết đuôi sam buông thõng trước ngực. Hắn cầm một phiến lá, nhìn về biển rộng, thổi điệu nhạc vừa lạ vừa quen. Lúc này, một thiếu nữ váy xanh dệt từ giao xa bước vào, cung kính nói. Thánh giả, Phù Quang tiên tử phái Thượng Thanh cầu kiến. Phù Quang tiên tử, Linh Tê ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu, nhảy xuống bậc thềm. Hàng lang điện Kinh Hồng treo đầy đèn hoa linh vi, xếp thành biển đèn mênh mông vô hạn, rực rỡ như mỗi đêm kinh chập trên biển thông thiên ngày ấy. 10 năm trước hắn thức tỉnh thành thuần giao, sở hữu dòng máu thuần khiết nhất cũng đạt được sức mạnh mạnh mẽ nhất, được tôn làm thánh giả. Thế nhưng ngoài việc thành kính cung phụng thần linh trong điện Kinh Hồng cả ngày lẫn đêm, thì hắn không làm được gì khác. Tiết tỷ tỷ, Linh Tê bước đến cuối hành lang, thấy Tiết Phù Quang đang nghịch vỏ sò dưới mái hiên. Mỗi năm nàng một thêm gầy ốm, góc truyện audio.com, mái tóc xám xịt ngày càng sơ xác, xương gò má nhô cao, người tu chân đạt đến cảnh giới của nàng, lẽ ra sẽ không già không chết, dung nhan vĩnh cửu thế nhưng nàng lại giống một đóa hoa tàn, già nua theo năm tháng. Khi còn nhỏ, Linh Tê không dám nhìn thẳng mắt nàng, bây giờ cũng không đổi khác. Ánh mắt nàng rất sâu, tròng đen lớn hơn người thường một chút, lúc nhìn người ta luôn mang đến cảm giác lạnh lẽo quái đản. Tiết Phù Quang gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, Linh Tê, ta nghe nói các ngươi tìm được kiếm A Nan, phải không? Linh Tê rụt cổ, mở miệng, vâng, dứt lời, hắn thoáng né tránh ánh mắt nói, Tiết tỷ tỷ tỷ lén vào đây sao? Không ít giao nhân ở Châu Đông căm ghét loài người, tỷ cẩn thận một chút hay là? Để lát nữa ta đưa tỷ ra ngoài nhé. Tiết Phù Quang mỉm cười, bình thản nói. Không sao, nếu ta muốn rời Châu Đông, thì không ai ngăn được. Linh Tê nhỏ giọng, ô Tiết Phù Quang nói, kiếm A Nan ở đâu? Linh Tê thật thà đáp, ở mật thất, Tiết Phù Quang, dẫn ta đi. Linh Tê căng thẳng, nét mặt do dự. Tiết Phù Quang nhận ra sự do dự của hắn, giải thích. Linh Tê, kiếm A Nan vốn thuộc về tiểu sư đệ của ta. Chấm, Linh Tê chớp mắt vô cùng kinh ngạc, a tiểu sư đệ của tỷ. Tiết Phù Quang gật đầu, giọng nói khàn khàn. Phải, nhưng bây giờ đệ ấy không còn nữa. Nói đoạn, nàng che tay áo ho khan dữ dội, vài lọn tóc phủ xuống sườn má tái nhợt của nàng, nét mặt lặng lẽ. Gió lạnh vườn qua vạt áo nàng, phiến lá và màu gỗ treo ngang hông lách cách reo vang. Linh Tê lo lắng nói, Tiết tỷ tỷ tỷ không sao chứ? Tiết Phù Quang đè nén đau thương. Không sao, dẫn ta vào mật thất. Được, đường đến mật thất rất dài. Cả chặng đường đèn đuốc sáng rõ. Linh Tê sống một mình trong điện kinh hồng lạnh lẽo, không có người trò chuyện, gặp bạn cũng khó tránh khỏi nhiều lời, hắn nói. Tiết thì tỷ ta đã cố gắng trói buộc giao nhân ở Châu Đông, nhưng vẫn có rất nhiều giao nhân muốn ra ngoài giết người, ta không ngăn cản được. Tiết Phù Quang, ngươi đã làm rất tốt rồi, cảm ơn ngươi. Linh Tê vội lắc đầu. Không có gì, không có gì. Năm xưa chính phái Thượng Thanh đã cứu mạng ta, cũng cứu mạng rất nhiều giao nhân khác. Bây giờ ta cùng lắm là làm lại chuyện tương tự các tỷ đã làm ngày trước mà thôi. Hắn lại lẩm bẩm, ta cũng không hiểu, bên ngoài nhiều tu sĩ như vậy, vì sao bọn họ lại nhất quyết phải chạy ra giết người, hoàn toàn chẳng được lợi ích gì, chỉ toàn bị tu sĩ đuổi giết. Tiết Phù Quang nhẹ nhàng nhìn hắn, hỏi. Linh Tê, ngươi không hận ư? Bết em, Linh Tê ngờ vực chớp mắt. Tiết Phù Quang, hận năm xưa loài người ép các ngươi làm nô lệ, giết vô số tộc nhân của các người. Linh Tê mân mê phiến lá, nghĩ ngợi hồi lâu, nói. Ta hận chứ, ông ta chết ở Thượng Kinh, chết trong loạn lạc. Sau đó người ông nhận nuôi ta cũng chết trong tay quân lính, bọn họ còn phóng hỏa đốt sạch thôn làng. Ánh mắt Linh Tê thoát ra vẻ mịt mờ, sau lại nói. Ta hận những người ấy, nhưng ta không hận loài người. Bởi vì mệnh ta là do các ngươi cứu sống kia mà. Oan có đầu nợ có chủ, hận thù không nên đổ lên đầu người vô tội. Hơn nữa cuối cùng những kẻ xấu kia cũng chết sạch rồi. Hận thù không nên đổ lên đầu người vô tội. Ngươi cũng hiểu điều này, vì sao hắn lại không chịu hiểu. Tiết Phù Quang nhẹ nhàng lặp lại lời hắn, mệt mỏi nhắm mắt. Linh Tê suy nghĩ chốc lát, ta nhớ khi còn bé trưởng làng đã nói với ta hết thảy đều là báo ứng, mà tỷ nói hết thảy đều là luân hồi. Góc truyện audio.com, ta vẫn không hiểu rốt cuộc báo ứng là báo ứng gì, nhưng mà ta nghĩ trước tiên hãy cứ đợi luân hồi này kết thúc đi, nếu trong thời gian ấy lại tạo ra một luân hồi mới thì thật sự sẽ trở thành vô tận. Tiết Phù Quang khàn giọng. Ngươi nói rất đúng, mật thất nằm bên trong một hang động thiên nhiên sau núi. Đường đi chắc trở gập ghềnh, còn thiết lập vô số cơ quan, Linh Tê vừa định nhắc nhở Tiết tỷ tỷ chú ý dưới chân, chẳng ngờ Tiết Phù Quang còn quen chỗ này hơn hắn. Vạt váy xanh lướt qua cỏ dại, ngón tay ấn thẳng lên nút mở. Ầm, một cánh cửa mở ra, để lộ một thang gác quanh co dẫn xuống dưới. Linh Tê kinh ngạc, Tiết tỷ tỷ, sao tỷ lại biết cơ quan này? Tiết Phù Quang vịn lan can mục nát bước xuống. Trước kia từng ở đây một thời gian, Linh Tê bỗng mở miệng, Tiết tỷ tỷ kỳ thực mấy bữa nay ta vẫn luôn bế quan trong điện kinh hồng, họ muốn ta cảm nhận hơi thở của thần. Vậy ngươi có cảm nhận được không? Không được, mấy hôm trước còn loáng thoáng cảm nhận ra, nhưng hôm nay không biết tại sao mà không thấy gì hết nữa. Ta nghĩ thần không muốn chúng ta rình rập, Tiết Phù Quang không nói. Linh Tê, Tiết tỷ tỷ tỷ nghĩ trên đời này có thần thật không? Tiết Phù Quang bật cười. Ngươi đã trở thành thánh giả giao tộc rồi mà còn hỏi vậy sao? Linh Tê nói, vì ta chưa từng gặp được thần mà. Bọn họ nói thần ban cho chúng ta sức mạnh một lần nữa, nghĩa là thần vẫn còn quan tâm đến giao tộc. Nhưng nếu thần quan tâm giao tộc cớ sao lại không bỏ bức tường? Nhiều năm như vậy, ân oán hận thù triền miên không ngớt, rất nhiều giao tâm đã đánh mất dã tâm, chỉ muốn được về nhà. Tiết Phù Quang yên lặng chốc lát nói, có lẽ thần ban cho các ngươi sức mạnh không phải vì quan tâm. À, người làm như vậy, chẳng qua chỉ để trả thù loài người. Linh Tê càng thêm bối rối. Trả thù loài người, có điều nếu thần thật sự trả thù như vậy, thì cũng đã tốt hơn dự đoán của ta rất nhiều rồi. Ban đầu nàng đã nghĩ, sự trừng phạt của thần, sẽ là huyết tẩy chúng sinh, khiến chúng sinh chịu tội. Khi thân thể sắp chìm vào bóng tối, Mộc Linh bên hông Tiết Phù Quang đột nhiên chấn động. Nàng cầm đèn trong tay, quay phắt đầu, nhìn thẳng về phương xa. Ánh sáng bỗng sáng rực nơi ấy. Có tiếng Linh Tê hoảng hốt thốt lên, hắn trợn trừng hai mắt. Tiết tỷ tỷ kiếm A Nan mất rồi. Cách chương.